Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2648, ta, liền là nam nhân kia. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, nghe được Tô Hàn này loại uy hiếp, Huyền Nhất không khỏi trợn mắt nói. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tính là gì anh hùng hảo hán? Dùng loại phương thức này tới áp chế ta, thật sự là để cho người ta chế nhạo. Anh hùng hảo hán, Tô Hàn bỗng nhiên có loại muốn cười xúc động. Ngươi cảm thấy thế gian này, có người nào, có thể xưng là anh hùng hảo hán? Ta cho ngươi biết, người ăn người thế giới, có thể sống sót cũng không tệ rồi. Còn vọng tưởng xưng cái gì cầu thi anh hùng, đơn giản hài hước. Ngươi sai, Huyền Nhất bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Ta biết một người, hắn tuyệt đối được xưng tụng anh hùng hảo hán. Người nào, Tô Hàn cười lạnh, Yêu Long Cổ Đế, Huyền Nhất vẫn như cũ ngẩng lên cái cằm. Tô Hàn thân thể chấn động. Cái kia nguyên bản há mồm, đã chuẩn bị xong phản bác tìm từ, đang nghe cái tên này về sau, không khỏi mạnh mẽ nuốt xuống. Thế nào, không nói. Huyền Nhất khinh thường nói, như người bực này hạng giá áo túi cơm, lại sao có thể biết Yêu Long Cổ Đế hào ngôn chí khí. Ta nói hắn là anh hùng hảo hán, chính là này toàn bộ ngân hà tinh hệ, đều không người sẽ ra ngoài phản bác. Yêu Long Cổ Đế, cũng không phải cái gì anh hùng. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, nói bậy, ngươi, đi, Tô Hàn nhíu mày, cắt ngang Huyền Nhất lời, coi như hắn là anh hùng hảo hán, có thể ngươi xem một chút, hắn cuối cùng là một loại gì dạng xuống trang. Tự thân ngã xuống không nói, tất cả mọi người trong một đêm làm phản, cho dù là những cái kia không có làm phản, cũng đều là gặp truy sát, chết thì chết, vong vong, hắn. Nói đến đây, Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại, trọn vẹn trầm mặc nửa ngày. Hắn mới thở sâu, lắc đầu nói. Ta biết ngươi đầu này bướng bỉnh con lừa nghe không vào, nhưng ta vẫn là nghĩ nói với ngươi, không có người sẽ đem ngươi trở thành anh hùng, đừng đem chính mình xem quá cao. Ngươi bực này tu vi, căn bản cũng không có tư cách bình luận Yêu Long Cổ Đế. Huyền Nhất vẫn như cũ khinh thường, không nói Yêu Long Cổ Đế chuyện. Tô Hàn khoát tay, nói tiếp, rõ ràng, ngươi đã nhìn ra, ta đối với ngươi tộc, cực kỳ hiểu rõ. Đã như vậy, ta cũng không đùa ngươi, tiếp đó, để cho ta vì ngươi giảng một cái chuyện xưa, như thế nào? Huyền Nhất không có ứng tiếng, nhưng theo hắn trong ánh mắt, vẫn có thể nhìn ra, hắn rất muốn nghe. Thật lâu trước đó, có một tên tướng mạo bình thường, tư chất thường thường, phóng nhãn thánh vực, tu vi chỉ có thể nói nam tử, bởi vì một nữ nhân, bị dài đến mấy ngàn năm truy sát. Tô Hàn nhìn về phía nơi xa, hồn bay lên trời. Thẳng đến bây giờ, lúc trước từng màn, hắn như trước vẫn là nhớ tinh tường. Tại cái kia đôi nam nữ cùng đường mạt lộ thời điểm, có một người, ra tay rồi. Hắn giống như ngươi, có một đầu tóc dài màu lam đậm, mặc dù đã đến trung niên, nhưng vẫn như cũ anh tuấn, ta theo trên người hắn, thấy được chưa bao giờ thấy qua khí chất. Hắn không có hỏi thăm đúng sai, vẻn vẹn một cái người qua đường mà thôi, mắt thấy cái kia đôi nam nữ bị vô số người truy sát. Không thể gặp lấy nhiều khi ít, trực tiếp ra tay. Thực lực của hắn, quá mạnh, chấn thước cổ kim, càn khôn tiêu tan, thương khung dao động, thiên địa biến sắc. Ngoại trừ phong hoa tuyệt đại, ta nghĩ không ra bất kỳ có thể hình dung hắn từ ngữ, dù cho thẳng đến bây giờ, đều khó mà quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn dùng lực lượng một người, đem cái kia danh xưng thánh vực một trong tam đại gia tộc người, tất cả đều quét chân. Để bọn hắn, không thể không tạm thời dừng lại truy sát. Chiến đấu kết thúc, tại rời đi thời điểm, cái kia bị đuổi giết nam tử, từng hỏi tên của người nọ, hắn nói. Tô Hàn ngữ khí hơi ngừng lại, Huyền Nhất tâm đều phải căng lên, đều không dám hô hấp, chỉ chờ Tô Hàn đoạn dưới. Hắn gọi Đế Nhất, cuối cùng, Tô Hàn nói ra đáp án này, Huyền Nhất trái tim, tại lúc này kém chút nổ tung. Hắn có thuộc về hắn chi nhất tộc truyền thừa. Lại có thể không biết, Đế Nhất là ai? Đó không phải là tộc khác người đầu tiên, nhưng là, cả một tộc bầy, từ trước tới nay, nhất phong hoa tuyệt đại, không người có thể nhìn theo bóng lưng một vị. Đế Nhất hai chữ này, liền như là trên trời diệu dương, biển bên trong minh nguyệt, nhưng phàm là tại ngân hà tinh hệ bên trong, nhưng phàm là tại trong thánh vực, chỉ cần thuộc về hắn niên đại đó, đều là không ai không biết, không người không hay. Hô! Hô, Huyền Nhất dám hít thở, nhưng này loại hô hấp, lại là phi thường gấp rút. Sau này, cái kia đôi nam nữ thoát ly truy sát. Tô Hàn nhìn hắn một cái, nói tiếp. Nữ tử ngã xuống, nam tử lại thành vì trong thiên địa này, cường đại nhất ngươi. Hắn mời chào qua đế nhất, tìm kiếm nghĩ cách mong muốn đem đế nhất chiêu mộ được chính mình dưới trướng, mà trên thực tế, cái kia chỉ là vì báo ân. Có thể đế nhất, tính cách của hắn, thật chính là quá quật cường nhường nam tử kia, hận không thể cho hắn hai cái bạt tai. Cho dù là đế vừa mở ra đế tộc tộc ấn thời điểm, trải qua mọi loại gian nguy, cho đến thất bại, hắn đều một mực tại cự tuyệt nam tử kia ra tay trợ giúp, nói đến đây, Tô Hàn triệt để ngừng lại. Mà lấy Huyền Nhất Ích, cũng hiểu rõ, Tô Hàn đến cùng như nói chút gì. Nữ tử kia, là ai? Gia tộc kia, là ai? Huyền Nhất run giọng hỏi, nữ tử tên là Liễu Thanh Giao, gia tộc kia, là thánh vực một trong tam đại gia tộc, Liễu gia. Tô Hàn cũng không có giấu giếm, cái kia, nam tử kia, là ai? Huyền Nhất thanh âm, càng thêm run rẩy. Ngươi biết, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, yêu long cổ đế, ngươi làm sao lại biết tất cả những thứ này? Huyền Nhất thanh âm bỗng nhiên bén nhọn. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao lại đối với tộc ta sự tình hiểu rõ như vậy? Đây đều là ta truyền thừa bên trong, chỗ ghi chép sự tình, ngươi làm sao đoán được như thế rõ ràng, cho đến hiện tại, ngươi còn cho rằng, ta là đoán. Tô Hàn nhíu mày, thở dài nói, ta, liền là chuyện xưa bên trong, cái kia bị đế nhất đã cứu nam tử. Không có khả năng, Huyền Nhất gần như là gào thét mà nói. Ta mặc dù cực kỳ sùng bái yêu long cổ đế, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, hắn đã ngã xuống, hình thần câu diệt. Ngươi nếu là còn sống, như thế nào lại trơ mắt nhìn xem ngân hà tinh hệ, biến thành bây giờ bộ dạng này rách nát, không chịu nổi cảnh tượng. Như thế nào lại trơ mắt nhìn xem ngươi đã từng người thân nhất, bị đuổi giết, bị tra tấn. Ngươi xem thật kỹ một chút, tu vi của ta, có thể chống đỡ lên ta đi làm những chuyện kia sao? Tô Hàn thanh âm cũng là đột nhiên nâng lên. Rất nhanh, hắn liền ý thức được chính mình thất thố, lại lắc đầu nói. Trên trời có mắt, không thể nói, không thể nói, không muốn nói, cũng không cần phải nói. Có thể là, Huyền Nhất vẫn như cũ là không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như mỗi một cái biết Tô Hàn thân phận người, đều cần rất nhiều thời gian, đi tiêu hóa Tô Hàn đã từng cái kia thân phận. Thậm chí, Huyền Nhất đều không muốn đi tin tưởng, yêu lòng cổ đế. Là thần trong lòng hắn lời, dù cho vẫn lạc, cũng vĩnh hằng đứng lặng, người nào đều không thể xóa đi. Hắn thật sự là vô phương đem cái kia thần thánh đến cực điểm, như mộng huyễn ở trong nam nhân, cùng trước mắt cái này. Tài chủ vườn, liên hệ tới, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.